Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 184, không đề phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lương lại một lần mang theo Dương Mậu Di thắng lợi, phu quân trở về lại một lần ở Hồ Sỉ Bình Đài danh tiếng vang xa, dù sao cũng là ở khóa chặt thắng cục tình huống vẫn hào soạt 2 triệu tình huống như vậy dẫn tới lượng lớn nữ người dẫn chương trình là ước ao đố kỵ đến biến hình ngày mai, sáng sớm 8 giờ Lương chính đang ăn bát bảo trúc. Mẹ, thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt, cái này bát bảo trúc so với bên ngoài bán ăn ngon hơn rồi. Ta ở cửa tiểu khu mua, Tôn Hà đáp lại, An Lương không nói gì. Khen người đây, sao không theo động tác võ thuật ra bài? Tôn Hà nói bổ sung, ngươi có phải là lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân, ngươi sáo lộ ta đều hiểu. Nào có, An Lương phủ định, này không phải muốn đi học sao, ta có chút không nỡ ngươi. Cút con mẹ mày đi, ta cam lòng, mỗi ngày ở nhà tức chết ta rồi, nhanh lên một chút lăn đi học. Tôn Hà đáp lại nói, An Lương cười thầm, Tôn Hà vẫn là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Tới gần 9 giờ, An Lương thu được tiểu chủ bá WeChat, cái này tiểu chủ bá cương nhiên đã đến ánh sao trung tâm. An Lương trên lưng hai vai ba lô, hắn chào hỏi. Mẹ ta đi rồi. Hừm, đến trường học phát cái tin tức. Tôn Hà đáp lại, được, An Lương đáp ứng, đợi được An Lương sau khi rời đi, Tôn Hà mới thở dài một hơi, tuy rằng An Lương lúc ở nhà, nàng xác thực có thêm rất nhiều chuyện, nhưng An Lương đi rồi, nàng lại cảm thấy trong nhà ít một chút cái gì, trong lòng cũng tràn ngập lo lắng. Ánh sao trung tâm, An Lương cùng Dương Mậu Di ở Tinh Ba Ba quán cà phê cửa gặp mặt. Uống ly cà phê, An Lương chào hỏi, hừm, ta giấc ngủ có chút không đủ, vừa vặn uống ly cà phê để đề thần. Dương Mậu Di đáp lại, An Lương nói đùa, vậy ngày hôm nay lái xe có vấn đề sao? Ta nhưng là lão tài xế. Dương Mậu Di đáp lại, phối hợp nàng yêu mị tiết, An Lương cảm thấy nàng chính là lão tài xế. Mấy phút sau, An Lương mua xong hai chén vanilla latte cà phê, hắn đem bên trong một ly đưa cho Dương Mậu Di. Đúng rồi, người ăn điểm tâm sao? An Lương dò hỏi, Dương Mậu Di khẳng định trả lời. Yên tâm, ta ăn điểm tâm, bụng rỗng lái xe không phải thói quen tốt. Vậy người uống nhanh hai cái cà phê để đề thần, chúng ta lập tức liền xuất phát, tranh thủ buổi trưa đến Thiên Phủ, ta xế chiều đi báo danh. An Lương giải thích nói, Dương Mậu Di trước tiên uống hai ngụm cà phê, mới đáp lại nói. Không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền xuất phát. An Lương mang theo Dương Mậu Di đi đến lòng đất đỗ xe khố, hắn đem Ferrari 488 Pista chìa khóa xe đưa cho đối phương. Chúng ta gián đoạn giao nhau lái xe, hơn 300 km khoảng cách chúng ta một người 80 đến 100 km trao đổi. Dương Mậu Di trong lòng âm thầm cảm động, nàng vốn là cho rằng An Lương không rõ phong tình làm cho nàng toàn bộ hành trình lái xe đây. Ngươi trước tiên mở, ta giúp ngươi trực tiếp một hồi. An Lương bổ sung giải thích, chúng ta đến giao lộ cao tốc thời điểm lại mở trực tiếp, miễn cho lộ ra ánh sáng ta địa chỉ. Được rồi, Dương Mậu Di đáp lại, sau đó nàng kéo dài ghế lái xe chỗ ngồi ngồi xuống, điều tiết ghế dựa vị trí. An Lương tự nhiên là ghế lái phụ tịch đi lên, hắn chính đang cho An Tâm đầu tư công ty Phạm Ôn Hòa Lý mới vừa gửi đi tin tức để bọn họ chuẩn bị một ít tư liệu. Đại khái sau một phút, Dương Mậu Di điều tiết được rồi ghế dựa, nàng khởi động Ferrari 488 Pista, trầm thấp động cơ nổ vang lập tức ở nhà để xe dưới hầm bên trong vang vọng, Dương Mậu Di cẩn thận thăm dò chân ga, sau đó chậm rãi rời đi ánh sao trung tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 488 Pista cảm giác làm sao? An Lương ở ghế lái phụ dò hỏi, vừa nhanh lại ổn, nhưng không có 911 thư thích, Dương Mậu Di đúng trọng tâm đánh giá. 911 ném cho xe tải công ty hội đưa đi qua. An Lương đáp lại, Dương Mậu Di nhổ nước bọt, chiếc xe này tại sao không ném cho xe tải công ty? Xe tải công ty quá chậm, bọn họ muốn 3 ngày mới có thể đưa đi qua. An Lương giải thích tình huống, chủ yếu là công việc gửi vận chuyển bảo hiểm, công ty bảo hiểm muốn kiểm nghiệm đối chiếu, hơn nữa bảo hiểm có hiệu lực kỳ chờ các loại vấn đề, vì lẽ đó cần 3 ngày thời gian. An Lương tỉ mỉ giải thích. Siêu cấp xe thể thao gửi vận chuyển có chút phức tạp, công ty bảo hiểm cần xác định có tồn tại hay không lừa gạt bảo vệ độ khả thi dai. Nói thí dụ như một chiếc sự cố siêu xe thông qua gửi vận chuyển phương thức phát sinh chuyện ngoài ý muốn, do đó lừa gạt toàn ngạch bồi thường, cái kia công ty bảo hiểm không phải chịu thiệt sao? Ồ nha, Dương Mậu Di đáp lại, tiếp cận thu phí nơi thời điểm An Lương nhắc nhở. Có ETC tự động nộp phí, đúng rồi, ngươi đem điện thoại di động cho ta, ta giúp ngươi phát sóng, thuận tiện ta muốn làm sáng tỏ một ít chuyện. Dương Mậu Di lĩnh ngộ một tay lái Ferrari kỹ năng, nàng đưa điện thoại di động đưa cho An Lương, bổ sung nói rằng. Mật mã là 141.242, Giang Hồ đã ký ở mật mã, ngươi trực tiếp dựa theo nhắc nhở phát sóng. Đúng rồi, ta không xác định phát sóng thời điểm, đến tột cùng hội mở ra bố trí trước máy thu hình, vẫn là camera phía sau, vì lẽ đó ngươi đem bố trí trước máy thu hình che chắn một hồi, trước tiên xác định một hồi tình huống. Dương Mậu Di bổ sung nhắc nhở, An Lương âm thầm thỏa mãn, xem ra lên đến 92 điểm độ thiện cảm quả thật có dùng, Dương Mậu Di lại trực tiếp nói cho hắn điện thoại di động mật mã, chuyện này ý nghĩa là Dương Mậu Di đối với hắn phi thường tín nhiệm, hoàn toàn là không đề phòng trạng thái. Dù sao có bao nhiêu bạn bè trai gái trong lúc đó cũng không dám lẫn nhau nói cho đối phương biết điện thoại di động mật mã. Ngược lại người đàn ông tốt nên không dám chứ. Cách chương.